Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, tôi không đồng ý, muốn chia tài sản hả, không có cửa đâu. Vương Lan Hương giận dữ nhảy lên, chỉ tay vào Lâm Hồng Duệ mà mắng rằng. Mày là đồ con rùa, năm đó tao chịu bao nhiêu khổ mới sinh ra mày, mày có biết không? Mày lớn lên, mỗi miếng ăn nào không phải do tao cho mày, mày không hiếu thuận cũng đành, giờ mày có khả năng rồi. Quay về muốn làm tao tức chết. Có phải mày muốn tao ra mộ ông nội mày, đập đầu chết trên đó, mày mới vui phải không? Lâm Hồng Duệ bị mắng mặt xanh mét, tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên từng sợi. Anh nhìn Vương Lan Hương với ánh mắt phức tạp, từng chữ một nói. Bà đừng nhắc tới ông nội tôi ước gì mình chưa từng được sinh ra, chưa từng được bà nuôi lớn. Nghe anh nói như vậy, lòng Nguyễn Thanh Nguyệt thắt lại. Hóa ra Lâm Hồng Duệ từ trước đến nay luôn nghĩ vậy, hận không được sinh ra trên đời này. Anh đã từng trải qua bao nhiêu khổ cực, Nguyễn Thanh Nguyệt không kìm được mà mắt đỏ hoe. Cô nắm chặt tay Lâm Hồng Duệ đang run, siết mạnh, hy vọng có thể truyền cho anh chút sức mạnh, chút điểm tựa. Đồ con rùa, mày nói cái gì? Mày còn không vui à? Ý mày là gì? Tức là tao chịu khổ trắng à? Vương Lan Hương nghe Lâm Hồng Duệ nói vậy, giận dữ mắng. Nguyễn Thanh Nguyệt tức giận đến mức suýt bùng nổ, nhưng vì Trương Ngọc Kim còn ở đó nên cô mới nhịn được, nếu không, cô nhất định sẽ xông lên, đánh một trận với Vương Lan Hương. Mặc kệ cái gọi là tôn trọng người già cũng phải đáng để tôn trọng. Đội trưởng Trương, anh nghe lời mẹ chồng tôi nói đi, phụ nữ nào sinh con mà không chịu khổ, chẳng lẽ khi bà ấy sinh đứa thứ hai lại không chịu khổ chút nào sao? Bà ấy sao có thể nói như vậy, chuyện này có lý ở đâu chứ? Nguyễn Thanh Nguyệt bước lên một bước, che chắn Lâm Hồng Duệ phía sau, khóc lóc với Trương Ngọc Kim. Mẹ chồng sinh ra Hồng Duệ, nuôi lớn anh ấy, nhưng nuôi kiểu gì, ngày ngày không đánh thì mắng, đều là con của bà ấy, sao bà ấy đánh anh ấy mà lại yêu thương đứa thứ hai như vậy, tôi thương chồng tôi lắm. Mẹ chồng còn nói Hồng Duệ không hiếu thuận, nếu thật sự không hiếu thuận, thì nhiều năm qua anh ấy đã không gửi tiền về mỗi tháng. Cũng không vì sợ mẹ chồng tức giận mà nhiều năm không dám về nhà. Chúng tôi muốn chia nhà, chỉ là muốn phần mà chúng tôi đáng được nhận. Mẹ chồng không chịu, còn đội cái mũ bất hiếu lên đầu chúng tôi. Đội trưởng Trương, anh nói chuyện này, để ai phán xét đi, chúng tôi đâu có làm gì sai đâu. Đúng đúng đúng, các cậu không sai. Hôm nay tôi sẽ làm chủ cho các cậu, tài sản này nhất định phải chia. Trương Ngọc Kim liên tục gật đầu, cũng bị Vương Lan Hương làm cho tức điên. Bà già không hiểu chuyện này làm đội ngũ xấu mặt. Muốn nhà, muốn lương thực, không có cửa đâu. Vương Lan Hương tiếp tục la hét. Trừ khi tôi chết, đội trưởng Trương, anh cũng thấy rồi, chúng tôi thật sự không có cách nào nữa. Nhà này chúng tôi không cần nữa, chúng tôi cũng không thể sống cùng mẹ chồng. Nhưng chúng tôi ít nhất phải chia được chút lương thực, cái nồi, vài cái chăn đệm chứ. Để chúng tôi ra ngoài còn có cái dùng, sống tạm qua ngày. Nguyễn Thanh Nguyệt vốn cũng không định đòi nhà, thấy Vương Lan Hương sống chết không chịu chia tài sản, chi bằng cô tỏ ra đáng thương hơn, mong đội trưởng thấy thương tình, ít nhất cũng được chút lương thực và chăn đệm. Coi như là lùi một bước tiến hai bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngọc Kim bây giờ thật sự dành cho vợ chồng Nguyễn Thanh Nguyệt sự cảm thông gấp 12 phần, đồng thời cũng bị Vương Lan Hương làm cho tức giận, mắng rằng, bà già Vương. Người ta đã nói không cần nhà rồi. Bà mau đồng ý những gì Thanh Nguyệt nói đi. Bà còn làm loạn nữa. Tôi thật sự sẽ bắt bà lại, nhốt vào lò gạch đen. Sau đó tổ chức đại hội phê bình bà cho thật kỹ. Nghe audio trên ứng dụng. Audio Quân Hôn Ngôn Tình. Hoàn toàn miễn phí. Cách chương.